Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247: Phá cục con đường. Ngươi nói thật? Thanh Khê viện bên trong, Phương Chí vừa mới tẩy xong một thân bùn đen, nghe nói Hồ Tiểu Sơn cáo trạng về sau, một đôi mắt tam giác kém chút không có trợn tròn, trầm giọng hỏi. Hồ Tiểu Sơn thề nói: Tiểu Chí ca, ta còn có thể hống ngươi. Tiểu Ninh tuy nhiên nói: Chỉ là để này ma bệnh trước ở tại Thương Tùng viện khách phòng, về sau còn muốn lịch luyện, thật là muốn chỉ là như vậy, sẽ còn để kia tiểu tử ở tại Thương Tùng viện. Ta nhìn Tiểu Ninh cùng kia tiểu tử cũng là con rùa nhìn đậu xanh. Vừa ý, đều tại ta. Lúc trước chỉ cảm thấy tiểu tử kia cha Đủ Chí Hùng là cái nhân vật. Ta còn tưởng rằng Đủ Chí Hùng con của hắn là người câm quái thương hại hắn hai người. Ta hỏi kia tiểu tử lời nói, hắn cũng chỉ là lắc đầu. Hiện tại xem ra, tên vương bát đản này căn bản cũng là không nhìn chúng ta. Nãi nãi, sớm tối tìm một cơ hội, hung hăng nện hắn một hồi. Phương Chí một bên dùng khăn sát tóc, một bên lắc đầu nói: Nhất mã quy nhất mã, đánh không được, không muốn xấu Tiểu Ninh đại sự. Bất quá, cũng không thể cứ như thế trôi qua, cũng nên cho chúng ta một cái thuyết pháp. Hồ Tiểu Sơn vội nói: Đúng rồi, Tiểu Hiên, A Ngưu bọn họ còn tại trên thảo nguyên đốt phân châu đâu. Tiểu Chí ca ngươi cũng trong mỗi ngày tại lò cao bên cạnh làm lấy khổ lực. Ta trong khách sạn làm cái trưởng quỹ thêm chạy đường tiểu nhị. Dù có thể ăn ngon uống sướng, có thể ta cho các ngươi không đành a. Phương Chí không cao hứng cười mắng: Cùng Tiểu Ninh ngốc lâu, ngươi miệng cũng nhận người ghét đúng hay không? Thấy Hồ Tiểu Sơn nghĩ giải thích cái gì, hắn đem khăn ném một cái, nói: Được, tự gia huynh đệ không kéo những thứ này. Đi, chúng ta đi tìm Tiểu Ninh cùng đại đương gia đòi một lời giải thích. Ngoặc kép chấm chấm, Thương Tùng viện, khách phòng, Điền Ngũ Nương ngồi thẳng tòa, sắc mặt lạnh nhạt, tầm mắt cụp xuống. Lâm Ninh bồi ngồi, nhìn xem khách tọa trên nửa tựa tại đệm dựa bên trong tề yến. Con mắt sáng ngời nói: Khoái gia sự tình, ngươi đều nhìn ra được. Tề Yến mỉm cười nói: Lúc trước chẳng qua là cảm thấy không đúng. Nguyên bản lấy khoái gia thực lực, đại tề Tây Bắc căn bản dung không được cái khác ngũ đại gia tộc. Chỉ là một cái khoái gia là đủ nghiền ép, nhưng là khoái Minh Nghĩa lại không ăn ăn một mình, đem không nhỏ lợi ích phân tán ra ngoài, thu mua nhân tâm. Khoái Minh Nghĩa quá vô danh, người này có thể xưng nhân kiệt. Chỉ tiếc gặp được Thanh Vân Trại. Thanh Vân Trại chư vị đương gia tại Ngụy Thành đi xuống kinh hãi thế tục sự tình, lấy tông sư chi lực chuyển không khoái ra tứ phương kho hàng. Lần này liền đại loạn khoái Minh Nghĩa bố cục. Sau đó một chỗ lộ ra sơ hở, khắp nơi lộ ra sơ hở, khoái ra một góc của băng sơn liền hiển lộ ra bàn máy nỏ bực này tuyệt cấm quân giới. Suy nghĩ lại một chút, khoái ra những năm này góp nhặt thực lực, lại chính vào 300 năm một lần Trung Nguyên đại chiến, cũng liền không khó suy đoán hắn muốn làm cái gì. Kỳ thật không ngừng khoái ra, liền ta biết toát ra không cam lòng chịu chết gia tộc liền không ít. Lâm Ninh nói: Vậy ngươi có thể từng nghe nói Bắc Thương Thánh Tát Mãn Phụng Hãn Vương Kim Trướng dẫn đầu 30 vạn hồ kỵ xuôi nam sự tình? Tề Yến nghe vậy, đầu lông mày gảy nhẹ, con mắt sáng ngời, nói: Như thế, liền đối đầu. Ta nói khoái gia gần đây ngay cả che lấp đều không che lấp, gióng trống khua chiêng điều binh khiển tướng, ngay cả Ngụy Thành thái thú Tư Mã đều giam cầm đứng lên. Nguyên lai mời cường viện. Lâm Ninh hiếu kỳ nói: Ngươi liền không lo lắng khoái gia thành sự? Tề Yến tuy nhiên thân thể suy yếu, lại sinh một cặp mắt đào hoa, cười lên thế mà còn nhìn rất đẹp, duỗi ra hai ngón tay, nói, ta không lo lắng, nguyên nhân có hai, Tác Hạ học cung phu tử, chính là công nhận tam đại thánh địa đệ nhất nhân. Lần trước để Bắc Thương Thánh Tát Mãn một đường đánh tới Lâm Truy ngoài thành. Đây là bởi vì học cung trưởng lão trước phục sát Bắc Thương Khả Hãn, lại không chuẩn bị hạ, muốn ép ở lại Hốt Cha Nhĩ. Tổn thất quá lớn, mới khiến cho hắn đạt được một lần. Nếu là lần này lại để cho Hốt Cha Nhĩ đạt được, phu tử cũng đừng tại phu tử trên núi đợi, uy tín mất hết. Đương nhiên, điểm này ta còn không thể khẳng định khoái gia không thể thành sự. Còn có hai, chính là Lâm đại ca ngươi. Lâm Ninh đã đoán được hắn muốn nói cái gì. Bất quá vẫn là cười nói. Ta, Tề Yến nói, nếu không phải khoái gia tất khó thành sự tình, Lâm đại ca ngươi giờ phút này hẳn là cũng không thể dạng này an ổn. Bữa bữa lại nói, đã khoái gia vẫn còn, vậy đã nói rõ Bắc Thương có biến, không phải là phu tử cản lui Hốt Cha Nhĩ. Lâm Ninh cười không nói. Tề Yến đột nhiên mắt lườm một cái, nhẹ mảnh tiếng nói báo tố cao, nói, chẳng lẽ Hốt Cha Nhĩ chết? Lời vừa nói ra, một mực buông thõng tầm mắt Điền Ngũ Nương rốt cục chấn định không được. Dương mi mắt, quần chúng chỗ ngồi vị này ma bệnh liếc một chút, khí tức yếu đuối, gầy như que củi, tướng mạo, một mặt thần sắc có bệnh, bệnh trạng nước Mỹ tại lập tức thế đạo bên trong không có thị trường. Nhất là trên người nam nhân, coi như dạng này một cái quỷ bị lao đồng dạng nhân vật, thế mà có thể thông minh đến nước này, quả thực để Điền Ngũ Nương kinh hãi, chả trách Lâm Ninh đưa nàng kéo tới, nói muốn cho nàng một kinh hỉ. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương liếc nhau về sau, gật đầu nói, đúng, Hốt Cha Nhĩ chết, ở trên cốc thành vì tam thánh phục sát, ta tận mắt nhìn thấy. Tề Yến đột nhiên cười lên, nói, khoái gia thảm, chỉ là, lấy khoái minh nghĩa thủ đoạn, vẫn có thể cho đại tề mang đến to lớn chấn động. Lại thêm Tần, Sở hai nước thế tất sẽ thừa cơ cường công, trong ngoài đan xen phía dưới, Tề quốc thế tất thương cân động cốt, nguyên khí đại thương, tổn thất nặng nề, không thiếu được muốn cắt đất bồi thường, nhưng chỉ cần phu tử tại, nhiều nhất 10 năm, cũng liền có thể hòa hoãn tới. Đại Tề cũng là may mắn, đương kim phu tử tuy là tam đại thánh nhân bên trong nhiều tuổi nhất người, đã thọ hơn 200 tuổi, nhưng thánh nhân thọ 300, cho nên còn có đầy đủ thời gian vãn hồi thế yếu. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương nghe nói lời ấy, lại liếc nhau về sau. Lâm Ninh nói khẽ, tam thánh tại Thượng Cốc Thành nội phục sát Hốt Cha Nhĩ. Hốt Cha Nhĩ trước khi chết một kích, toàn rơi trên người phu tử. Phu tử sợ chưa hẳn còn có thời gian 10 năm. Tề Yến nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tuy nhiên lại chần chờ hạ, đen nhánh hai con ngươi nhìn xem Lâm Ninh, hỏi, thánh nhân thủ đoạn, Lâm đại ca ngươi cũng có thể nhìn ra được. Lâm Ninh ha ha cười, cũng không có giấu giếm, hắn muốn nhìn một chút vị này thông tuệ cơ hồ đem mình cho chết yểu người trẻ tuổi, đến cùng có thể tới một bước kia. Lâm Ninh đối với thiên tài tồn tại là tán thành, tuy nhiên ở tiền thế quốc gia tôn trọng chủ nghĩa tập thể, cá thể hẳn là phục tùng tập thể, nương tựa theo loại hình thức này, cũng hoàn toàn chính xác nhân loại sáng lập lớn nhất từ trước tới nay kỳ tích. Nhưng nhiều khi, ảnh hưởng lịch sử tiến trình, kỳ thật vẫn là thiên tài, hoa vì nếu không phải vị kia Nga toán học tiểu hỏa nhi, tại 2 gam cùng 3 gam phép tính bên trên thực hiện mang tính cách mạng đột phá, có lẽ rất nhiều chuyện liền không giống. Cho nên Lâm Ninh nguyện ý là thiên tài dựng bình đài, để bọn hắn thi triển hết trong lồng ngực sở học cùng tài hoa. Nói, chúng ta Thanh Vân trại cũng có nhất tôn thánh nhân. Cái này hời hợt một lời, lại cho Tề Yến mang đến long trời lở đất, khiến cho cơ hồ xốc xích xung kích. Mắt thấy Tề Yến sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập lại càng thêm nghiêm trọng. Đến đằng sau con mắt vậy mà bắt đầu lật lên bạch nhãn mà tới. Điền Ngũ Nương thấy chi, trong lòng thư giãn một hơi, cuối cùng hay là người. Lâm Ninh thì dở khóc dở cười, bước lên phía trước lấy ngân châm thi cứu, trải qua biện pháp về sau, Tề Yến mới bình ổn lại, nhưng mà ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ninh. Hỏi, làm sao có thể? Lâm Ninh cười nói, việc này nói rất dài dòng, tuy nhiên ngươi đã quen thuộc chuyện giang hồ, coi như nghe qua Thiên Kiếm Sơn vị kia lão Thiên Kiếm. Lão hầu gia người này, hắn là thúc phụ của ta, con của hắn là ta đại ca, hắn hay là nương tử của ta sư thúc, tóm lại, là người một nhà. Lão hầu gia bị Hắc Băng Thai mưu hại về sau, không phá thì không xây được, ngược lại đột phá thành thánh, bây giờ ngay tại ta sơn trại hậu sơn mới lập kiếm chủng. Lời còn chưa dứt, liền gặp Tề Yến đầy mặt ngạc nhiên vỗ tay cười to lên. Nói, nguyên bản tiểu đệ còn đang vì huynh trưởng phát sầu. Tam đại thánh địa không ngã, tam đại hoàng triều vững như bàn thạch, ngàn năm không thay đổi. Sơn trại khi đi con đường nào? Lại không muốn, trải qua cơ duyên phía dưới, lại thành lập tức thế cục. Sơn trại nguyên bản khó mà thấy rõ con đường phía trước. Liền có thể minh, Lâm Ninh nghe vậy nhếch miệng, nhìn xem Tề Yến, nói, thực không dám giấu giếm. Sơn trại tương lai đường đến cùng nên như thế nào đi? Ta hiện tại cũng vẫn chưa khám phá, dưới mắt sơn trại tuy nhiên náo nhiệt, nhưng cũng là tự vệ có thừa. Phát triển gian nan, lão hầu gia cùng Tam Thánh từng có ước định, Tam Thánh không xuất thủ, lão hầu gia liền không được xuất thủ. Bây giờ Thanh Vân trại đã thành Tam Đại Hoàng triều cái đinh trong mắt. Cho nên một khi chúng ta sơn trại cường lực bên ngoài mở đất, thế tất sẽ nghênh đón ngập đầu một kích. Trừ võ thánh bên ngoài, luận đỉnh tiêm cao thủ nội tình, chúng ta sơn trại còn xa xa không cách nào cùng Tam Đại Thánh địa so sánh. Về phần tác chiến binh lực, liền lại càng không cần phải nói. Tề huynh đệ, như lời ngươi nói con đường phía trước rõ ràng. Chỉ là, Điền Ngũ Nương hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Ninh. Nàng còn là lần đầu tiên nghe thấy Lâm Ninh nói những này. Càng lần thứ nhất thấy Lâm Ninh như thế khiêm tốn cùng người thỉnh giáo. Nguyên lai, trong lòng của hắn cũng có chỗ khó. Tề Yến đang muốn mở miệng, chợt thấy Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương cùng một chỗ nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa. Hắn thuận mắt nhìn sang, cái gì cũng không có phát hiện, chỉ là không đầy một lát, liền nghe được tiếng bước chân truyền đến, lại bị ngoài cửa vị kia gọi Chử Đại Nương nữ nhân cản lại. Có âm thanh truyền đến, Chử Đại Nương, chúng ta tìm Đại Đương gia cùng Tiểu Ninh có việc. Đúng, chúng ta tới đòi một lời giải thích. Dựa vào cái gì để kia tiểu tử ở Thương Tùng Viện? Nghe nói lời ấy, Điền Ngũ Nương hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh nhưng lại chưa như nàng đoán như thế giận dữ, mà chính là cao giọng nói, Chử Đại Nương, để bọn hắn vào. Nhiều lần, Phương Chí cùng Hồ Tiểu Sơn thân ảnh xuất hiện trong phòng. Tuy nhiên không đợi hai người mở miệng, liền gặp Lâm Ninh sắc mặt khó coi chỉ cạnh cửa hai chỗ ngồi. Nói, ngồi này, tử tế nghe lấy, không được xen vào, dứt lời, quay đầu xếp hợp Lý Yến nói. Hai bọn họ là huynh đệ của ta, không phải ngoại nhân, Tề huynh đệ ngươi một mực nói. Nguyên bản còn cảm thấy khó coi Phương Chí cùng Hồ Tiểu Sơn nghe. Vậy trì trệ. Lại bị Điền Ngũ Nương đạm mạc mắt nhìn về sau, liền ngoan ngoãn ngồi ở kia, không nói một lời đánh giá đến Tề Yến tới. Tề Yến cùng hai người khẽ vuốt cằm về sau, mở miệng nói, nhược Tề nước phu tử quả thật như rừng đại ca lời nói. Thọ mệnh không lâu, như vậy Tần, Sở hai nước tất nhiên cũng biết việc này, Trung Nguyên đại chiến thế công sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. lấy mưu cầu lợi ích lớn nhất, nhưng sẽ không quá mức muốn diệt vong Tề quốc, bởi vì phu tử dù sao vẫn còn ở đó, mà Tề quốc bởi vì Trung Nguyên đại chiến cùng Khoái gia phát khởi thế gia chi loạn, thế tất nguyên khí đại thương, càng chật vật là phu tử thọ nguyên sắp hết. Khoái gia nhấc lên thế gia chi nạn sẽ không theo Khoái gia diệt vong mà diệt vong. Rất có thể chỉ là vừa mới bắt đầu, mà Tắc Hạ học cung thủ tịch đệ tử Khương Thái Hư khoảng cách thánh nhân chi vị còn có chút khoảng cách. Như vậy, nói đến tận đây, Tề Yến dừng lại, mỉm cười nhìn xem Lâm Ninh. Lâm Ninh nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt dần sâu, tuy nhiên còn không triệt để minh. Nhưng một đầu đại khái lộ tuyến đã trong lòng hắn thành hình, rốt cục nhìn thấy phá cục phương hướng. Trong phòng đừng nói nửa đường tiến đến nghe Vân Sơn sương mù quấn Phương Chí cùng Hồ Tiểu Sơn, ngay cả một mực dự thính Điền Ngũ Nương đều cảm thấy khó mà sở lấy mạch lạc. Hiếu Kỳ hỏi: "Tiểu Ninh, các ngươi nói là sơn trại muốn tại phu tử sau khi chết công phạt Tề quốc?" Đằng sau Hồ Tiểu Sơn nhịn không được nói: "Đại đương gia, quả hồng đương nhiên muốn lấy mềm bóp, các loại đánh xuống Tề quốc, chúng ta phụng đại đương gia làm nữ hoàng, đến lúc đó để Tiểu Ninh làm hoàng hậu." "Ha ha ha, đánh dám!" Lâm Ninh mắng, "còn dám nói bậy, ta cam đoan để ngươi cắt tiến cung khi công công, mỗi ngày chùi bồn cầu, dù sao đều biết ta lục thân không nhận. Không tin ngươi thử một chút." Hồ Tiểu Sơn lập tức ỉu xìu, hắn vừa rồi cũng là nghe hưng khởi, mới kìm nén không được chen vào nói: "Đè xuống cái này đau đầu về sau." Lâm Ninh xếp hợp Lý Yến nói: "Ngươi cho chúng ta đại đương gia nói một câu, nói xong ta cho ngươi thi châm về sau, trừ đại nương thuốc cũng chịu không sai biệt lắm, ăn vào thuốc hào hào nghỉ một đêm. Ngày mai tinh thần liền sẽ tốt hơn nhiều. Có sơn trại người giúp ngươi cha về Bình Sơn thành dọn nhà. Dùng không bao lâu Tề gia liền có thể đến." Tề Yến nghe vậy, đôi mắt kích động lập lòe về sau, lại khôi phục tỉnh táo. Đối Điền Ngũ Nương chắp tay nói: "Đại đương gia, Thanh Vân trại muốn phá cục, chỉ có cùng đủ vì minh, lớn mạnh phát triển, trợ đủ thu phục mất đất, lại liên sở kháng Tần, bởi vì Tam quốc bên trong Tần quốc mạnh nhất, bất quá sơn trại muốn chân chính có tư cách tiến hành xuống cờ, còn cần mưu một khối có thể lập vạn thế cơ nghiệp chi căn địa. Huyết trưởng, ngươi cho rằng Tây Nam chi địa như thế nào?" Lâm Ninh nghe vậy cười lên ha hả, gật đầu nói: "Anh hùng sở kiến lược đồng, ta đã sớm nhớ thương nơi đó." Không để ý tới nghe được sau cùng, Phương Chí lặng lẽ kéo đầy trong đầu bột nhão Hồ Tiểu Sơn, cùng một chỗ vội vàng rời đi Thương Tùng Viện. Cái này tên điên thật đáng sợ, không thể trêu vào hay là trốn xa chút vi diệu. Ra Thương Tùng Viện, chậm rãi lấy lại tinh thần Hồ Tiểu Sơn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói: "Tiểu Chí ca, kia tiểu tử hôm nay mới lên sơn trại, hắn liền có thể thấy rõ về sau chúng ta sơn trại đi như thế nào." "Mù nói nhảm đi." Phương Chí thở dài một tiếng, có chút đắng chát chát nói: "Người ta nói không phải cụ thể làm thế nào, nói là thiên hạ đại thế a." Hắn cùng Tiểu Ninh nói: "Đều là như thế nào lợi dụng thiên hạ đại thế để sơn trại đến lợi. Núi nhỏ, không nên nghĩ quá nhiều. Làm tốt chính chúng ta sự tình, so cái gì đều mạnh, người so với người, làm sao có thể so. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,